Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, hố cha hai hợp tấu. Siêu thời không thương khung đề cử sản phẩm. 1. Khống phân bồn cầu 2. 0. Cracker Liên minh, năm 2106 sản xuất. Tổng thể lượng tử chip. Hiệu suất cao vận dụng á nguyên tử hạt mã hóa số liệu. Giao phó bồn cầu không phải tuyến tính độc lập suy nghĩ. Chuẩn xác khống chế bể nước bên trong chất lỏng động lực cùng phương hướng. Để phân và nước tiểu 100% lưu tại trong bồn cầu. Không cách nào bị nước trôi đi. Cũng hình dạng bảo trì hoàn chỉnh. Thể hiện cracker đối số liệu cùng tính toán cực hạn hơi thao năng lực. So với 1.0 phiên bản bồn cầu, một đời mới 2.0 càng là căn cứ đời thứ nhất người sử dụng số liệu. Thành lập nhiều loại hoàn thiện mô hình, tăng thêm phân và nước tiểu sông bay, phân và nước tiểu vỡ nát sông bay, phân và nước tiểu biến hóa phức tạp hình vẽ hình học chờ nhiều loại xả nước phương án. Hiện ra sức tính toán cực hạn, giá bán 454 điểm tích lũy. Xem hết thứ nhất khoản sản phẩm, Trần Vũ cảm giác đồng hồ đeo tay màn hình đều run nhè nhè. Tiện tay nắm qua gối đầu dùng sức quẳng xuống đất. Trần Vũ gào thét, hố cha đâu a? Trần tiên sinh, phát sinh cái gì rồi? Trước bàn máy vi tính Tiểu Đào Hồng vội vàng quay đầu. Đừng nói chuyện với ta. Ta hiện tại cảm xúc cực kỳ không ổn định. Nha, Tiểu Đào Hồng rụt cổ một cái. Ngồi ở trên giường trầm mặc hồi lâu. Trần Vũ xoay người, nhặt lên gối đầu đặt ở bên giường. Cố gắng bảo trì tâm tính bình thản. Tiếp tục hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình. Lật đến thứ hai khoản sản phẩm. 2. Phản ứng tổng hợp hạt nhân đốt cháy kho. Từ cực lạc nhảy disco công ty tại năm 2376 sản xuất. Cấp 1 hỏa táng tràng thiết yếu thiết bị. Bên trong đưa đời thứ hai vi hình mạnh từ khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng. Hiệu suất cao hợp thành heli nguyên tố. Thôi động thuần nhiệt lượng đem đốt cháy kho bên trong thi thể làm nóng. Tại 0.2 giây bên trong, hoàn thành nhân loại thi thể hỏa táng. Lưu lại kết tinh trạng cho cốt, thông qua miễn phí tặng cho phối trí plugin, nhưng tại thi thể đốt cháy trước, đem cho cốt sớm định chế làm vui hoan hình dạng, như quả táo, huy chương, chén nước, dây chuyền, chiếc nhẫn các loại vật phẩm hoặc trang sức, giá bán 1.220 điểm tích lũy, nắm lên gối đầu, lần nữa hung hăng quẳng xuống đất. Trần Vũ gào thét, còn hố đúng không? Hắn cảm thấy có một loại lực lượng vô hình tại nhắm vào mình. Đứng người lên, Trần Vũ đi ra phòng ngủ, vùi đầu thẳng đến phòng vệ sinh, chuẩn bị hướng lên lần đồng dạng, dùng nước trôi xông đầu óc, nhưng vừa mới mở vòi bông sen, dư quang nhìn thấy trên bồn cầu ngồi một bóng người. Ngoạn tao, Trần Tam Kha, dọa ta một hồi a. Đi nhà xí ngươi không đóng cửa sao? Trần Tam Kha ngồi tại bồn cầu vòng lên, gãi đầu một cái. Ta không đi nhà xí. Không đi nhà xí ngươi ngồi tại trên bồn cầu làm gì? Quần dây thừng không cởi được. Trần Tam Kha nhấc lên áo, chỉ vào trên quần dây thừng, nháy nháy mắt, chết chụp. Trần Vũ, làm sao đều không giải được. Trần Tam Kha tay chân vụng về hủy đi nút thắt. Càng ngày càng chặt, ngươi vây ở chỗ này bao lâu? Giữa trưa cơm nước xong xuôi tiến đến. Trần Tam Kha ngửa đầu, nghiêm túc hồi ức. Thần tiên, vậy ngươi mẹ nó sẽ không cầu cứu sao? Trần Vũ thống khổ đem đầu luồn vào vòi nước dưới. Muốn để nước lạnh đóng băng đầu óc của hắn vỏ. Còn có thể đình chỉ. Trần Vũ. Hô, cọ rửa mấy phút đầu, Trần Vũ cảm giác mình hoàn toàn tỉnh táo lại, liền đi tới Trần Tam Kha trước người, đưa tay bắt lấy nàng quần dây thừng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đến cùng là hệ chụp vẫn là giải chụp? Giải chụp a, Trần Vũ chỉ vào quần dây thừng ở giữa kia một đại đoàn như rắn cầu quấn ở cùng nhau nút thắt, há to miệng. Lão ngụ liền là như thế dạy ngươi mở nút áo. Ngươi có bản lĩnh giải khai sao? Trần Tam Kha đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay chống nạnh, ngươi đắc ý cọng lông a? Cái này mẹ nó có gì có thể đắc ý? Trần Vũ trực tiếp đem đầu đụng lên đi, dùng miệng cắn dây thừng, răng dùng sức, quần dây thừng tại chỗ đứt gãy. Ngang, Trần Tam Kha cúi đầu, sờ lên bị quần dây thừng xiết ra sâu ấn béo bụng. Ngu ngơ, đoạn mất, lại không ngừng bụng của ngươi liền bị cắt đứt. Cầm lấy khăn mặt xoa xoa tóc, Trần Vũ buông tay, tìm ngươi mẹ chuẩn bị cho ngươi cái mới quần dây thừng đi. Để ngươi quấn lớn như vậy, căn bản là không cởi được. Nha, Trần Tam Kha gật gật đầu, di chuyển hai chân lung la lung lay hướng trốn đi. Trở về, Trần Vũ một tay lấy Trần Tam Kha túm trở về. Ngang, Trần Tam Kha nghi hoặc. Ngang em gái ngươi, ngươi không phải muốn lên nhà vệ sinh sao? Đúng nga, Trần Tam Kha vỗ tay một cái, hai mắt sáng lên, vội vàng cởi quần xuống ngồi ở trên bồn cầu. Trơ mắt nhìn xem Trần Vũ, mụ mụ nói, đi nhà xí thời điểm không thể có người, ngoặc kép chấm chấm, nhưng người chí ít cũng phải cho ta một cái đi ra thời gian a. Đông, đóng lại phòng vệ sinh kéo môn, Trần Vũ vuốt vuốt mặt, trở về phòng ngủ, ngồi ở trên giường, hắn lần nữa giơ cổ tay lên, bình tĩnh tốt cảm xúc. Kém nhìn siêu thời không thương khung thứ 3 khoản sản phẩm 3.5 gạch nối TCV tiêm vào dịch đau nhức nhẫn đường y dược công ty năm 2276 sản xuất. Tham khảo rộng hôn cá heo đơn hình chậm sóng giấc ngủ phương thức nghiên cứu chế tạo mà thành. Sử dụng người tiêm vào 5 TCV dược tề về sau, nhưng tại 244 giờ bên trong, lệnh não trái phải tuần hoàn giấc ngủ, bảo trì đại não công việc hiệu suất, nhưng thời gian dài sử dụng nhưng dẫn đến đại não không thể nghịch tổn thương. Đề cử dược hiệu biến mất về sau, cách xa nhau một tháng lần nữa sử dụng, giá bán 252 điểm tích lũy, rốt cục xem như bình thường điểm rồi. Trần Vũ cơ hồ vui đến phát khóc, trực tiếp điểm kích màn hình. Mua một chi 5 TCV tiêm vào dịch, tiêu hao điểm tích lũy 270, sản phẩm cộng thuế, còn thừa điểm tích lũy 1.409, chỉ có tử vong cùng thu thuế không thể tránh né a, cỡ nhỏ thời. Không lỗ sâu xuất hiện, đến rơi xuống một cái màu trắng chuyển phát nhanh dương, có lẽ là nhận lấy buổi sáng bị cái kia to lớn chuyển phát nhanh dương thời gian dài xung kích. Đột nhiên nhìn thấy dạng này, bỏ túi, cái dương. Dĩ nhiên khiến Trần Vũ có chút không thích ứng. Trần tiên sinh, cho ngài, tiểu đào hồng ân cần nhặt lên cái dương, đưa tới Trần Vũ trước mặt. Ngoan, để ở một bên, ta tạm thời không cần. Ngươi lăn đi viết mật mã. Vâng, hiện lên hình chữ đại nằm xuống. Trần Vũ tiếp tục hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình. Căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, khi xuất hiện cái thứ nhất, bình thường, sản phẩm về sau. Phía sau sản phẩm hẳn là cũng đều sẽ trở nên bình thường. 4. Rừng Thụy An bảo vệ ngụy trang người máy. Từ Rừng Thụy Khoa học Kỹ thuật Công ty năm 2219 sản xuất. Một tổ 4 cái, yếu trí tuệ nhân tạo phần mềm khu động, chuẩn xác hoàn thành cố định nhiệm vụ. Có được nhất định tuyến tính tư duy năng lực, phối trí mạch xung hình súng kích điện, thông qua quang học ngụy trang hoặc ẩn tàng thân hình, đưa tặng nối thẳng DG tiếp lời dây sạc cùng biến áp cầu. Cũng có thể thông qua năng lượng mặt trời chậm chạp nạp điện. Giá bán 220 điểm tích lũy, đó là cái đồ chơi hay? Trần Vũ đem màn hình xích lại gần một điểm, nghiêm túc học lại một lần nói rõ. Quả quyết điểm kích mua sắm tuyển hạng, sóng điện não phân biệt rốt cục hữu dụng, làm cái ta chính thứ cần thiết, tiêu hao 234 điểm tích lũy, còn thừa điểm tích lũy 1175. Văn tự rơi xuống, trong phòng ngủ lần thứ hai xuất hiện thời không lỗ sâu. Ngồi trên ghế, Tiểu Đào Hồng kích động, vừa muốn đứng dậy, lại nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt nghiêm nghị, lập tức sợ, đông, đón lấy, bên cạnh dài 2 mét nửa chuyển phát nhanh dương trùng điệp rơi xuống. Đem sàn nhà ném ra một cái hố to. Trần Vũ trầm mặc nửa ngày, Trần Vũ quay đầu nhìn về phía Tiểu Đào Hồng, nói, lần này ngươi tại sao không đi tiếp? Ngài không phải dùng ánh mắt nói cho ta không nên động à, ta đó là dùng ánh mắt nói cho ngươi. Nhanh lên động, a nha, vậy ta hiện tại động, muộn, không cần động, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN